chất lượng này chính là tiêu chuẩn ti cờ hờ, đợi chút nữa cho Bạch Nhị Thiếu mở giá cao. Phương Tử Thiến mặt mắt trần có thể thấy mà đỏ lên, trong lòng đã đem Bạch Thế Vân cho mắng cầu huyết lâm đầu. Đều đã nói với gia hỏa này, để cho hắn tại sản cắt toát khiêm tốn một chút, không nên phá hư Lạc Thần Hy trình diễn thời trang. Vì không cho Bạch Thế Vân tới quấy rối, nàng còn cố ý đem Lạc Thần Hy an bài cho nàng cái này gợi cảm phục cổ phong lễ phục giấu vài ngày, không cho nam nhân này nhìn thấy. Vốn cho rằng cắt toát kết thúc liền lăn lộn đi qua. Nào biết được, Bạch Thế Vân vờ ơ y ma sen lẫn trong mục diệt thần trong xe, lén lén lút lút chạy tới, xem xét trên người nàng bộ y hề phục này, con mắt liền thẳng. Sau đó, liền đã xảy ra thảm như vậy kịch. Còn bị Lạc Thần Hy tóm gọn. Thực sự là không mặt mũi thấy người đúng vào lúc này, Bạch Thế Vân cu nở dê chạy theo đi ra, đều cũng không nhìn tới Lạc Thần Hy một chút, giống một điều tiểu lang cẩu mở dạng, dính tại Phương Tử Thiến bên người. Thiến Thiến, ngươi không thể dạng này, vừa rồi thật sự là cái ngoài ý muốn. Lại nói, Lạc Thần Hy an bài cho ngươi đây là cái gì quần áo áp, vì sao cứ như vậy tiểu một tấm vải, ta xem nàng chính là giáp tâm không tốt, cô ý muốn phá hư chúng ta. Khụ khụ, Lạc Thần Hy thực sự nhịn không được, dùng sức ho khan mấy tiếng. Bạch Nhị Thiếu, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, ngươi trước kia kết giao qua các bạn gái, tham gia yến hội lúc xuyên qua, so với cái này cũng biết lạnh nhiều, ngươi còn không phải hí ha hí hưởng cùng người ta cùng tiến lên sách giải trí đầu đề sao? Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức biến. Lạc Thần Hy, ngươi không nên nói bậy tám đạo, ta lu cờ na ho ngươi thiếu bịa đặt phá hư ta theo Thiến Thiến tình cảm a, ta cũng không biết thật giả. Ta đều là nghe ta lão công nói. Đại khái hắn nhớ lộn A Lạc Thần Hy cho hắn một cái vô tội ánh mắt, nhưng Bạch Thế Vân lại dựa vào nét mặt của nàng bên trong, đọc lên tràn đầy uy hiếp. Giống như nếu như hắn không chịu ngoan ngoãn phối hợp, thả Phương Tử Thiến đi tú, nàng liền phải đem bản thân từ mục diệt thần nơi đó biết đen đoán, toàn bộ nói cho Phương Tử Thiến nghĩ đến bản thân tuổi trẻ khinh cuồng lúc không chú tâm làm qua sự tình, Bạch Thế Vân toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Lạc Thần Hy nhân cơ hội này, đem Phương Tử Thiến kéo đi. Trên đường đi, Phương Tử Thiến còn tại đỏ mặt hướng nàng nói xin lỗi và giải thích. Lạc Thần Hy nhưng lại cười một tiếng, tốt rồi, chuyện có bao lớn. Không phải liền là dấm tinh ôn là sao, ta quá hiểu xem các ngươi có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Ta an tâm, thế nào lần này các ngươi hẳn là chính thức ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không tách ra a. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ gật đầu, thấp giọng ân một tiếng. Chương 2638, Lạc Thần Hy trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Xem như Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân tình cảm người chứng kiến, nàng biết rõ hai người này có thể đi đến hôm nay một bước này khó khăn thế nào. Nàng chân thành hy vọng, hai người có thể đừng làm khổ nữa, ân ân ái ái mà cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy lên tiếng hỏi, đúng rồi, ta đến bây giờ đều không biết, ngươi khi đó nhất định phải cùng Bạch Thế Vân chia tay. Còn vụng trộm rời đi Hoa Quốc, rốt cuộc là vì sao? Bây giờ là không phải có thể nói đối với lúc trước rời đi nguyên nhân. Phương Tử Thiến giải thích một mực là cảm thấy mình cùng Bạch Thế Vân không xứng, gia thế kém đến quá xa, sợ liên lụy Bạch Thế Vân. Nhưng mà, vô luận là Bạch Thế Vân bản nhân, vẫn là Lạc Thần Hy những cái này thân hữu, đều cảm thấy lý do này tương đối chân đứng không vững. Phương Tử Thiến ánh mắt trốn tránh, kiên trì nói ra, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta cho rằng Bạch Thế Vân có vị hôn thê, ta cuối cùng không thể làm tiểu tam A. Lạc Thần Hy gặp nàng vẫn là như vậy thái độ, nhịn không được nhíu nhíu mày, tốt, ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi ngươi. Bất quá, ngươi không muốn nói cho ta người bạn này không quan trọng, Bạch Nhị Thiếu khẳng định rất muốn biết rõ chân tướng, ngươi chính là sớm chút nghị thông suốt nói cho hắn biết, ta tất nhiên quyết định phải thật tốt cùng một chỗ, các ngươi liền phải lẫn nhau thẳng thắn đối đãi. Bất kể là cỡ nào khó xử sự tình, đều muốn cùng một chỗ đối mặt, thương lượng giải quyết. Nàng lời nói này thành thật với nhau. Lúc trước nàng cùng Mục Diệp Thần ở giữa QNZ bởi vì nàng mẫn cảm mà đã trải qua không ít ngăn trở. Hiện tại hôn nhân hạnh phúc nàng lại hồi tưởng lúc trước, thật cảm thấy rất nhiều nàng tự cho là vì Mục Diệp Thần tốt mà làm ra hy sinh. Kỳ thật, cũng là không cần thiết, Mục Diệp Thần QNZ cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Phương Tử Thiến qua loa gật gật đầu, ừ, ta biết, ngươi đừng lo lắng ta. Hiện tại cũng không phải bắt quái ta vấn đề tình cảm thời điểm, ngươi trình diễn thời trang lập tức muốn bắt đầu, ta phải dành thời gian bổ cái trang. Lạc Thần Hy mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói thêm nữa, xoay người đi sàn cắt toát. Trình diễn thời trang lập tức phải bắt đầu rồi, trên khán đài, trình diện khách quý đều đã ngồi xuống. Ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa vị trí tốt nhất, tự nhiên là nọ mạn đại sư, bên cạnh thì là Đàm Nguyệt Như cùng Thịnh Dục một tả một hữu tiếp khách. Trừ cái đó ra, Mục gia, Phó gia cùng Phỉu gia tộc người ngồi cùng một chỗ. Đang tư tình mang theo Hoa Lệ quay người đoàn làm phim mấy người, tăng thêm Hoa Quốc đến mấy cái nữ tinh, ngồi ở một bên khác. Những nữ minh tinh này cũng là Lạc Thần Hy tư nhân định chế thâm niên khách hàng, cùng với nàng đều có quan hệ cá nhân, bất quá, các nàng tại hải ngoại không có đẳng tư tình cao như vậy nổi tiếng, trình diện thời điểm, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Lạc Thần Hy cùng tất cả mọi người chào hỏi, chân thành cảm tạ bọn họ trình diện. Cùng thân bằng hảo hữu môn chào hỏi xong, Lạc Thần Hy đang nghĩ rời đi, liền bị phụ trách sàn cắt toát trật tự Mục Diệc Lăng lôi đến một bên. Chị dâu A, ngươi có không có cảm thấy, tình huống này phi thường không thích hợp A? Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, vừa rồi nọ mạn đại sư trình diện, đưa tới bao lớn doanh động A, ta mới vừa rồi còn lo lắng có quá nhiều phóng viên tràn vào, không có cách nào duy trì trật tự đây, không nghĩ tới, nọ mạn đại sư là tiến vào, những ký giả kia vợ ơ y ma một cái đều không theo vào đến. Lạc Thần Hy biểu lộ tương đối yên tĩnh, cái này không có gì kỳ quái, vừa rồi Lệ Hạo Trạch không phải đều phát. Hiện thân sao có hắn vị này Lệ đại thiếu ở đây, cái nào to gan lớn mật phóng viên dám tới chúng ta bên này? Mục Diệc Lăng lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại không chỉ có là những cái kia tạp chí lớn, ngay cả ngay từ đầu liên hệ tốt ký giả thực tập đều không đến. Trong chúng ta trận 2/3 chỗ ngồi, đến bây giờ còn là trống không. Chương 2639, Lạc Thần Hy theo Mục Diệc Lăng ngón tay phương hướng nhìn tới. Trên khán đài, vô luận là trong sân vẫn là ngoài sân, đều không bao nhiêu người, liếc mắt nhìn qua, chính là thưa thớt bộ dáng, thoạt nhìn tương đối tiêu điều. Trang diện này thật sự là có chút khó coi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng chỉ là hơi nhíu mày, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không quan hệ, trống không liền trống không đi, người khác không nguyện ý đến xem ta tú, ta cuối cùng không thể kiên quyết người kéo tới. ANLI người khác đầu buộc bọn họ xem đi lại nói, dù sao những ký giả kia đều không theo vào đến. Chúng ta cũng sẽ không cần trong sân tình huống bị người vô tới. Chị dâu, ngươi cái này nói cũng là lời gì? Mục Diệc Lăng nghe nói như thế, kém chút không té ngã trên đất. Như bây giờ tình huống, hắn chị dâu một chút cũng không lo lắng còn chưa tính, còn một bộ rất may mắn biểu lộ, nói cái gì may mắn không có phóng viên theo tới khiến cho giống như rất may mắn một dạng. Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, nhún vai, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu như cũng đã như vậy, chúng ta vẫn là tiếp nhận hiện thực ra có thế có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, còn có nọ mạn đại sư tới, đã rất may mắn. Chúng ta vì trận này trình diễn thời trang, làm nhiều như vậy chuẩn bị, mặc kệ có mấy cái người xem, đều phải biểu hiện tốt một chút, không thể phụ lòng tất cả nhân viên làm việc cố gắng. Lạc Thần Hy thanh âm không tính rất vang dội, ngữ tốc QNZ không chậm không nhanh, phi thường nhẹ nhàng chậm chạp đu hòa. Nhưng là, nghe đến mấy câu này, nguyên bản tâm tình nôn nóng Mục Diệc Lăng lại lập tức tỉnh táo không ít. Hắn dùng lực nắm quyền một cái, "RNG, chị dâu, ngươi nói không sai, mới vừa rồi là ta quá nóng nảy. Mặc kệ có bao nhiêu người, cũng phải làm cho bọn họ nhìn thấy chị dâu ngươi thiết kế có bao nhiêu xuất sắc." Ta lại đi xác nhận một lần sàn cắt toát bên này tình huống. Mục Diệc Lăng hướng Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, "Rời đi." Lạc Thần Hy nhìn xem hắn tràn ngập nhiệt tình bóng lưng, tâm tình phức tạp ngoắc ngoắc môi. Tuy nói nàng trên miệng một mực tại cổ vũ cái này, cổ vũ cái kia, nhưng là, tỉ mỉ chuẩn bị 2 tháng trình diễn thời trang, tại đường đại khởi cùng Lệ Hạo Trạch phá hư phía dưới, biến thành bộ dáng bây giờ, nàng lại làm sao có thể một chút cũng không thất lạc đâu? Đơn giản thì là không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lạc Thần Hy có chút xuất thần, cho nên, cũng không có chú ý tới, ở sau lưng nàng cách đó không xa, Phó Lâm Sâm lúc đầu đang muốn tiến lên gọi lại nàng. Nhưng trên nửa đường điện thoại di động vang lên lên, chỉ có thể ngừng lại. Phó Lâm Sâm cùng điện thoại đầu kia người nói vài câu cái gì, ngay sau đó mừng rỡ, quay người cất bước, cực nhanh đi ra ngoài. Cùng Lạc Thần Hy bên này tiểu miêu 2-3 con tình huống hoàn toàn tương phản, giờ này khắc này, đường đại khởi trong sân, đầy áp người. Vô luận là trong sân vẫn là ngoại tràng, tất cả chỗ ngồi, đều đã ngồi tràn đầy. Không chỉ có như thế, còn rất nhiều mộ danh mà đến phổ thông người xem, còn có sức ảnh hưởng không đủ tiểu truyền thông, liền chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn tú. Toàn bộ sân bãi bị chen lấn tràn đầy. Cứ việc trình diễn thời trang còn chưa có bắt đầu, các phóng viên liền đã không kịp chờ đợi khắp nơi đang quay chiếu, đèn flash liên tiếp. Đường Đại Khởi nhìn xem chung quanh cái này vô cùng cảnh tượng nhiệt náo, mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Một hồi cùng cái này đại sư nắm tay, một hồi cùng cái kia danh viện chụp ảnh chung, khỏi phải nói có bao nhiêu phong cảnh, nhiều đến ý các truyền thông đã phát không ít thông bản thảo, ở nước ngoài xã giao truyền thông lên vì nàng tạo thế. Ngay cả giới thời trang tứ đại đỉnh San Official website, đều đã phủ lên nàng sàn cắt toát ảnh chụp. Chương 2640, Đường Đại Khởi vừa rồi cố ý dành thời gian lên mạng nhìn một chút, trên mạng đối với nàng một mảnh khen ngợi thanh âm. Rất nhiều người đều gọi khen Đường Đại Khởi là người Hoa nhà thiết kế chi quang, là Hoa quốc kiêu ngạo, căn bản không biết, Đường Đại Khởi căn bản cũng không phải là Hoa quốc quốc tịch, thậm chí không có ở Hoa quốc sinh hoạt qua mấy ngày. Cho dù là một chút cũng không hiểu thiết kế thời trang người, QNZ cùng gió thổi nâng Đường Đại Khởi tác phẩm, thổi đến thiên hoa loạn truy. Mà đoạn thời gian trước tại trên mạng danh tiếng vô lượng Lạc Thần Hy, lại tựa hồ như đã bị tất cả mọi người quên lãng. Ngẫu nhiên có người nâng lên vừa rồi tại chính thức trực tiếp gian nhìn thấy Đằng Tư Tình đi xem tú sự tình, QNZ rất nhanh bị các thủy quân ép xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đường Đại Khởi tâm tình thật tốt. Từ năm thứ nhất đại học thời điểm bắt đầu, nàng liền mơ ước như hôm nay dạng này, triệt để đem Lạc Thần Hy đặt ở chân mình dưới, cho tới bây giờ, rốt cục thực hiện. Hơn nữa, nàng không chỉ có muốn đè ép Lạc Thần Hy, còn muốn cho nàng triệt để lật người không nổi về sau lại cũng không mặt mũi xuất hiện ở châu Âu giới thời trang lúc này. Chính thức phóng viên đã tại triển lãm trung tâm bên ngoài đập một vòng, bấm thời gian điểm, một lần nữa về tới Đường Đại Khởi trong sân. Chuẩn bị tình hình thực tế chờ một chút trình diễn thời trang. Trực tiếp màn ảnh lần nữa nhắm ngay Đường Đại Khởi. Đường tiểu thư, còn có 15 phút, ngài trình diễn thời trang liền muốn mở màn. Ngài hiện tại tâm tình thế nào? Đường Đại Khởi phủ lên một vòng ưu nhã mỉm cười, đương nhiên là kích động vô cùng. Vậy đối với tiếp xuống trình diễn thời trang, ngài có lòng tin hay không đâu? Đường Đại Khởi cười nói, đây còn phải nói ta tin tưởng ta trình diễn thời trang. Nhất định sẽ cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Phóng viên nói, ta cũng tin tưởng lại là dạng này, dù sao, hiện trường nhiều như vậy nổi danh nhà thiết kế cùng giới thời trang danh viện, cũng là đặc biệt vì trận này Tú chạy đến, bằng vào điểm này, liền có thể đoán trước trận này Tú sẽ cỡ nào đặc sắc. Nói thật, ta lúc báo danh, trang tuần hiện trường nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy, tại một trận trình diễn thời trang trên khán đài, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy danh nhân. Từng cái cũng là trọng lượng cấp, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chính thức phóng viên vì bù đắp lúc trước kém chút tạo thành sự cố, lên tiếng tận hết sức lực mà thổi phồng lấy Đường Đại Khởi. Đường Đại Khởi một phái đại gia khuê tú tư thái, từng cái trả lời đều hết sức vừa vặn, đưa tới mưa đạn một trận tán thưởng. Hai người chính ăn ý phối hợp với, đồng nhiên, sân bãi bên ngoài lại chuyển tới từng đợt tiếng động lớn tiếng huyên náo vang. Bởi vì thanh âm thật sự là quá lớn, thậm chí vượt trên trong sân bộ tiếng âm nhạc, để cho ngồi ở bên trong người đều nghe được. Đường Đại Khởi nhíu nhíu mày, trực giác có chu tờ không ổn. Chẳng lẽ, là Lạc Thần Hy bên kia lại mời được cái gì trọng lượng cấp nhân vật, cho nàng cổ động bất quá, Đường Đại Khởi cũng chỉ lo lắng một giây, liền tỉnh táo lại. Lạc Thần Hy lại có năng lực, còn có thể lại mời đến cái thứ hai nọ mãn đại sư hay sao? Lại nói, chỉ cần nàng bên này có thể khống chế lại truyền thông. Coi như đến rồi 10 cái nọ mạn đại sư, QNZ không nổi lên được cái gì quá gió to sóng đến nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi an tâm không ít, dứt khoát không để ý những cái này dị trạng, sắc mặt như thường, tiếp tục tiếp nhận chính thức phóng viên phỏng vấn. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, hai người nói mấy câu về sau, bên ngoài tiếng động lớn tiếng huyên náo không chỉ không có biến mất, ngược lại còn càng ngày càng vang. Trong sân phóng viên đều ngửi được tin tức lớn ngủi, nguyên một đám đứng ngồi không yên. Đường Đại Khởi vẫn bắt đầu lông mày, đang nghĩ để cho người ta đi ra xem một chút tình huống. Đồng nhiên, ở một tiếng, có người trực tiếp phá tan đóng chặt cửa chính, xài bước đi tiến đến. Chương 2641, tình huống như thế nào vị tiên sinh này, không có ý tứ, nơi này là cờ nở thư mời mới có thể đi vào đến, không phải nhân viên công tác xin đừng nên xông loạn bảo an nhanh lên đi cả người. Nhưng mà, người này không để ý bảo an, ánh mắt ở trong sân quét một vòng, đột nhiên một cái bước xa, vọt tới ngồi ở trong sân hàng thứ ba một cái huyền tạp chí phóng viên trước mặt. Tiểu tử ngươi, nhanh đứng lên cho ta, tạp chí xã cho ngươi tiền lương nhiều như vậy, chính là nhường ngươi ngồi ở trong sân ngẩn người bên ngoài đã xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi lại còn chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ này, không đi ra phỏng vấn ủy phóng viên ngồi hảo hảo, đột nhiên bị người một cái nắm chặt, lúc đầu lửa giận ngút trời, mà ở thấy rõ người tới mặt về sau, lập tức run rẩy. Tổng biên, ngài sao lại tới đây ta hôm nay nhiệm vụ, không phải liền là tại triển lãm trung tâm đưa tin sao? Ngươi cũng biết ngươi nhiệm vụ là đưa tin toàn bộ triển lãm trung tâm tin tức, cái kêu ỷ xạ bở là công chúa điện hạ đến triển lãm trung tâm đến rồi, bên ngoài như vậy người tranh nhau chụp ảnh, ngươi còn ở đây ngồi thổi điều hòa không khí thân làm phóng viên, tối thiểu tin tức mẫn cảm tính đâu? Tổng biên khí cấp bại phôi nói ra. Phóng viên lên tiếng kinh hô, cái gì công chúa điện hạ tới nơi này thật sao? Thực sự là nữ vương cháu gái, cái kêu y lý quốc nhân khí cao nhất vương thất thành viên ỷ xạ bở là công chúa sao? Cái này còn có thể có giả ít tại cái này đại kinh tiểu quái, tranh thủ thời gian mang lên quay chụp thiết bị, cho ta đi bên ngoài phỏng vấn. Tổng biên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe nói ỷ xạ bở là công chúa hiện thân triển lãm trung tâm, huyền tạp chí tổng biên ngay từ đầu vẫn rất may mắn, cảm thấy mình trước đó tại triển lãm trung tâm an bài người, 10 điểm có dự kiến trước, đoạt cái gì đầu để đều có thể nhanh người từng bước. Nào biết được, hắn đi đua xe chạy đến hiện trường về sau, lại phát hiện nhà hắn phóng viên mất tích, ngay cả điện thoại đều đánh không thông. Còn tốt hắn nhớ kỹ người phóng viên này thu một tấm đường đại khởi thư mời, tranh thủ thời gian tiến đến tìm người, kết quả gia hỏa này còn ngây ngốc sững sờ. Nếu không phải là hắn nửa đường chạy đến không mang máy quay phim cùng khuyết đại âm thanh thiết bị, hắn đều hận không thể bản thân đi lên phỏng vấn. Phóng viên gặp tổng bệnh thành muốn trở mặt, lập tức một cái giật mình, cuối cùng kịp phản ứng. Hắn không dám nói nhiều nữa cái gì, tranh thủ thời gian nâng lên để ở một bên máy quay phim, bước đi như bay, hướng phía cửa chạy tới. Hai người nháo cái này vừa ra, trong sân cái khác phóng viên, đều đã nghe được bọn họ đối thoại. Biết được ỷ xạ bở là công chúa xuất hiện ở triển lãm trung tâm, tất cả mọi người lập tức liền kích động lên, căn bản không để ý tới đường đại khởi trình diễn thời trang liền muốn mở màn, nhao nhao nâng lên bản thân quay phim thiết bị, hướng về ngoài cửa dũng mãnh lao tới. Đường đại khởi làm sao cũng không nghĩ ra, khoảng cách trình diễn thời trang mở màn đều đã chỉ còn dưới 10 phút, chợt xuất hiện dạng này biến cố. Lúc đầu ngồi tràn đầy thính phòng, xoát kéo mà liền trống hơn phân nửa. Nàng gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi, lên giọng, lớn tiếng nhắc nhở các phóng viên, nàng trình diễn thời trang liền muốn mở màn, nhưng là, tại hỗn loạn như thế tràng diện phía dưới, nàng điểm này âm lượng, căn bản là không có mấy người có thể nghe được. Coi như nghe được, mọi người QNZ không muốn bỏ qua như vậy cái tin tức lớn. Càng hỏng bét là, Lệ Hạo Trạch vừa rồi lóe lên một lần, thay nàng làm xong ổ chủ tạ cùng những ký giả này về sau, căn bản không hứng thú nhìn nàng trình diễn thời trang. Nói công ty mình còn có việc, liền rời đi trước. Hiện tại, không có Lệ Hạo Trạch tòa chấn, dựa vào nàng bản nhân mặt mũi, căn bản chấn không được những cái này ký giả truyền thông. Chương 2642, đường đại khởi thanh âm càng ngày càng vang, đến cuối cùng, cơ hồ là hét dầm lên, nhưng là, QNZ không làm nên chuyện gì. Thậm chí ngay cả chính thức phóng viên đều ngồi không yên, người thứ nhất xông tới bên ngoài, muốn đem ỷ xạ bở là công chúa hiện thân tràng diện quay chụp xuống tới. Đường đại khởi tức bực dậm chân, nhưng không có biện pháp gì, đuổi theo đám người chạy tới sân bãi bên ngoài. Triển lãm trung tâm lôi vào, hiện tại đã bị chen cái chật như nêm cối. Vô số ký giả truyền thông, dơ trường thương đoàn tháo, đem ỷ xạ bở là công chúa vây vào giữa, tranh nhau chụp ảnh. Trang diện này, so vừa rồi đằng tư tỉnh cùng nó màn đại sư lúc xuất hiện, càng phải náo nhiệt gấp bội. Trời ạ, ỷ xạ bở là công chúa nhân khí thực sự là quá cao a, đây không phải nói nhảm, đây chính là tại Y Lệ quốc, vương thất thành viên nhân khí, đương nhiên so một cái hoa quốc minh tinh điện ảnh cao hơn. Lại nói, ỷ xạ bở là công chúa trình diện, không chỉ có đại biểu cho nàng cá nhân đối với tuần lễ thời trang ủng hộ, còn đại biểu cho vương thất thái độ, đây chính là tin tức lớn khó trách, ta xem vừa rồi trước tiên theo tới truyền thông, đại đa số không phải giới thời trang truyền thông, mà là xã hội bản. Chính kinh bản đây mới là tin tức lớn a, ổ chủ tạ hội trưởng hôm nay đoán chừng muốn hưng phấn chết rồi a, tuần lễ thời trang tới một mình tinh điện ảnh, tới một tiền bối nhà thiết kế, này cũng chỉ là trong vòng tin tức lớn, đã tới vương thất thành viên, chuyện này lực ảnh hưởng liền ra vòng, ngươi nhìn kỹ một chút, đến còn không chỉ ỷ xạ bở là công chúa một người đâu, nếu là ta không nhận lầm lời nói, công chúa bên tay phải vị kia, tựa như là phải nạ công tước phu nhân. còn có cái kia vi tựa như là thị trưởng phu nhân ta đi. Vợ ơ y ma đến rồi nhiều đại nhân vật như vậy đây mới thực sự là quý tộc ca so sánh dưới. Vừa rồi đến những cái được gọi là danh viện, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Công chúa điện hạ bình thường đều sẽ không tới tuần lễ thời trang hiện trường a, hôm nay làm sao may mắn như vậy, có thể gặp được các nàng, chẳng lẽ các nàng cũng là đến nhìn đường đại khởi tú vậy, cũng quá có mặt bài rồi a. Đám người nghị luận ầm ĩ, căn bản không có đệ thấp âm lượng, đường đại khởi tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, nàng lần này nhưng lại không cho rằng, ỷ xạ bợ là công chúa là vì nàng mà đến. Mặc dù lệ gia cùng vương thất quan hệ rất không tệ, nhưng là, lệ hạo trạch căn bản không thể là vì nàng trình diễn thời trang chút chuyện này, liền vận dụng cùng vương thất quan hệ. Huống chi vương thất có vương thất quý củ, không có tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không đến loại người này nhiều hỗn loạn phương đến. Cái kia chẳng lẽ là vì lạc thần hy không? Không có khả năng đường đại khởi căn bản không có suy nghĩ nhiều, ngay tại trong lòng bác bỏ khả năng này. Mục gia dù sao cũng là hoa quốc gia tộc, phiệu gia tộc là y quốc, bọn họ tại y thực lực quốc gia lực, làm sao có thể so với lệ gia. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, là y xa bờ là công chúa bản thân đối với năm nay tuần lễ thời trang có hứng thú, muốn hiện trường tham quan một chút. Đã như vậy, nàng kia cái này lệ gia sắp là con dâu, vẫn là cơ hội cùng công chúa đáp lời. Dù sao, hai người trước kia tại trường hợp xã giao QNZ có duyên gặp mặt một lần, đường đại khởi đang tại trong lòng tính toán. Đúng lúc này, tại đám người chính giữa bị chúng tinh phùng nguyệt lấy y xa bờ là công chúa, giống như là nhìn thấy cái gì, một đôi úy mắt to màu xanh làm con người bỗng nhiên sáng lên một cái, đáy mắt hiện hiện rõ ràng kinh hỉ, nhấc lên váy, tại bảo tiêu hộ vệ dưới, hướng về một cái hướng khác bước nhanh tới. Thẳng đến một người mặc màu đen thủ công Âu phục cao lớn thân ảnh trước mặt ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà nhìn xem đối diện nam nhân, phó công tử, đã lâu không gặp. Chương 2643, phó lâm sâm có chút túi đầu, nhìn xem bị xa bờ lạ công chúa, khỏe miệng dương lên, công chúa điện hạ, cảm ơn ngươi trong lúc cấp bách dành thời gian đến cho ta muội muội cổ động. Còn mang nhiều người như vậy tới. Hắn thấp giọng, thanh tuyến trầm thấp mà từ tính. Quanh quẩn ở bên hai. Y xạ bờ là mặt càng đỏ hơn, ngữ điệu cu nở dê không tự chủ được biến mềm. Kỳ thật ta cũng không bận rộn như vậy rồi lại nói. Từ khi ngươi năm ngoái đem sở ta cái này nhãn hiệu giới thiệu cho ta về sau, ta theo các bằng hữu của ta liền đều rất ưa thích phó tiểu thư thiết kế. Mọi người nghe nói có thể tới hiện trường nhìn tú, đều rất cao hứng đây. Các nàng cũng là hướng về phía phó tiểu thư đến, không phải ta nhất định phải dẫn các nàng tới. Ta cũng không ra sức lực gì, mặc dù ta đối với muội muội ta tác phẩm rất có lòng tin, nhưng là, ta cũng rõ ràng, nếu không có công chúa điện hạ, mấy vị phu nhân cùng tiểu thư cũng không khả năng tự mình trình diện, những cái này lời khách khí cũng không cần nói. Công chúa điện hạ như vậy hỗ trợ, ta sẽ ghi ở trong lòng. Phó Lâm Sâm cũng không có tin tưởng nàng lời nói, ý gì hành nguyên vừa cười vừa nói. Xem như chính trị thế gia đại thiếu gia, Phó Lâm Sâm còn có thể không biết những cái này châu Âu quý tộc thế gia quy củ sao, hắn liên hệ những quý tộc này các danh viện, xác thực cũng là sở ta người sử dụng. Năm trước Lạc Thần Hy sáng lập cá nhân nhãn hiệu về sau, hắn trên miệng mặc dù không nói gì, nhưng lại thường xuyên tại ngoại giao thời điểm vô tình hay cố ý tiết lộ bản thân đối với sở ta cái này nhãn hiệu thưởng thức. Các nước đều có không ít danh viện bị Lạc Thần Hy thiết kế vòng phấn. Còn có người mặc qua Lạc Thần Hy lễ phục tham gia qua trọng yếu ngoại sự hoạt động, chỉ bất quá, bởi vì Lạc Thần Hy từ trước đến nay điệu thấp, cũng không có thư A cơ tuyên truyền qua mà thôi. Đương nhiên, thưởng thức thiết kế là một chuyện, trình diện tham gia trình diễn thời trang lại là một chuyện khác. Phổ thông nhà thiết kế, lấy thân phận các nàng còn không để vào mắt. Nếu không phải là Phó Lâm Sâm tiết lộ Lạc Thần Hy là hắn muội muội sự thật, những cái này danh viện cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì trình diễn thời trang lập tức phải bắt đầu, cho nên, Phó Lâm Sâm chỉ cùng ỷ xạ bờ là công chúa bọn người nói mấy câu, liền đem người hướng bên trong mang. Bởi vì cách có chút xa, các phóng viên đều không thể nghe rõ ràng giữa bọn hắn đối thoại. Mà Phó Lâm Sâm cố ý dựng lên áo sơ mi cổ áo, che khuất non nửa khuôn mặt, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, vờ ơ y ma không có người đem hắn nhận ra. À cái này phương Đông Nam nhân là ai, vì sao cùng ỷ xạ bờ là công chúa rất quen bộ dáng, chẳng lẽ công chúa điện hạ là hắn mời đi theo hay sao, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào. À không không không, trọng điểm không phải nam nhân này thân phận, mà là Lạc Thần Hy đến cùng có năng lực gì, vợ ơ y ma có thể đem nhiều như vậy quý tộc danh lưu đều mời đến hiện trường nhìn tú cái này ta tham gia tuần lễ thời trang nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất đụng phải chuyện này ai, đừng nói. Nhảm, không thấy được bọn họ người đều đi vào sao, nhanh lên theo sau nhìn thời gian một chút, nhất định là trình diễn thời trang muốn mở màn. Chúng ta có thể không thể bỏ qua tin tức lớn các phóng viên tranh tiên khủng hậu hướng Lạc Thần Hy sân bãi chạy đi. Mà Lạc Thần Hy lúc này còn tại sàn cắt toát hậu trường làm lấy cuối cùng công tác chuẩn bị, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Bên ngoài những cái này ầm ĩ cùng tạp âm, nàng không phải là không có nghe được, nhưng nàng lúc làm việc từ trước đến nay phi thường đầu nhập, sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng, không thấy những cái này quấy nhiễu. Cho nên, làm Mục Vi Vi vội vã chạy vào, nói cho nàng hiện trường đến rồi thật nhiều vương thất thành viên cùng danh viện thời điểm, Lạc Thần Hy còn một mặt mộng bức, hoàn toàn không nháo minh bạch chuyện gì xảy ra. Chương 2644, ai nha, chị dâu, ngươi có phải hay không vui tới ngốc ha ha ha ha, thực sự là khó được gặp lại ngươi ngốc như vậy sưng sờ bộ dáng, ta thực sự nên cờ âm mở điện thoại cho ngươi chụp xuống đến. Mục Vi Vi hưng phấn đến muốn mạng, kéo lấy Lạc Thần Hy cổ tay, liền đem nàng hướng mặt ngoài mang. Tới tới tới, ta mang ngươi đi ra xem một chút. Cái kia ỷ xạ bờ là công chúa mang thật nhiều y quốc danh viện thiên kim tới, lại thêm theo tới các đại san tổng biên, đều đã đem trong sân ngồi đầy còn không ngồi được, thực sự là quá náo nhiệt. Ta đã nói rồi, chị dâu ta trình diễn thời trang, làm sao có thể thiếu người hỏi thăm. Lạc Thần Hy còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, liền bị Mục Vi Vi kéo lấy tới phía ngoài chạy. Về sau suy nghĩ một chút, đến rồi nhiều như vậy khách quý, nàng thừa dịp trình diễn thời trang bắt đầu trước cuối cùng vài phút đi chào hỏi cũng là phải. Mục Vi Vi vừa chạy, còn vừa tại lầu bầu không ngừng, Phó Lâm Sâm lúc này cuối cùng như cái ca ca bộ dáng, ta còn tưởng rằng, hắn trừ bỏ cùng ta đoạt tiểu hôi hôi bên ngoài, liền sẽ không làm các khắc. Nàng tiếng nói bỗng nhiên lập tức dừng lại, bước chân cũng dừng lại. Lạc Thần Hy không kịp phanh xe, kém chút đụng đầu vào phía sau nàng, kinh ngạc hỏi, Vi Vi. Ngươi thế nào? Mục Vi Vi không nói gì, nhưng là mới vừa rồi còn tràn đầy ý cười khuôn mặt nhỏ, đống nhiên lạnh xuống. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vô ý thức thuận theo nàng ánh mắt nhìn sang. Trong sân trung gian trên bàn tiệc, một vị người mặc sở ta kiểu mới nhất cao định váy dài màu trắng gạo cô gái trẻ tuổi chính tư thái ưu nhã ngồi ngay thẳng, một đầu mái tóc dài vàng óng phá lệ lóa mắt, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết ỷ xạ bờ là công chúa. Mà vị công chúa này bên người vị trí bên trên ngồi chính là nàng ca ruột Phó Lâm Sâm. Hai người đang tha thiết mà trò chuyện với nhau. Bởi vì hôm nay quá bận rộn, Lạc Thần Hy đến lúc này mới có rảnh nhiều đánh giá ca của nàng vài lần, nhịn không được cảm thán nói, "Hoa, ca ca hôm nay vẫn rất xoài à, quá cho ta mặt dài rồi a." Cái kia công chúa nhìn hắn đều nhìn ốc, còn đỏ mặt, ha ha ha, ba ba còn luôn cùng ta nhổ nước bọn, nói ca ca chạy ba còn chưa giao qua bạn gái, e cờ đáng lo, hôm nay nhìn đến, ba ba thực sự là quá lo lắng. Vi Vi, ngươi cảm thấy thế nào? Vi Vi, Lạc Thần Hy lẩm bẩm lầu bầu nửa ngày, không chiếm được đáp lại, nghi ngờ quay đầu đi xem Mục Vi Vi. Lập tức, vị trên mặt nàng trắng bạch biểu lộ hù dọa. Mục Vi Vi nghe được Lạc Thần Hy bảo nàng, mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng che giấu ho khan hai tiếng. Ách, chị dâu, ta vừa rồi giống như có chút thở không thoải mái. Lạc Thần Hy lập tức khẩn trương lên, ngươi khó chịu chỗ nào? Mục Vi Vi khoát tay, ta không sao, chỉ là có chút choáng đầu mà thôi. Chị dâu ngươi đừng quan tâm ta, trình diễn thời trang không vài phút lại bắt đầu, ngươi nhanh lên đi cùng công chúa các nàng chào hỏi a. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhẹ gật đầu, dẫm lên giày cao gót đi chậm. Chậm, đi tới Phó Lâm Sâm cùng ỷ xạ bờ là công chúa bên người. Nhìn thấy Lạc Thần Hy cắt đứt hai người kia đối thoại, Mục Vi Vi sắc mặt mới dễ nhìn một chút, nhưng trong lòng vẫn là tức giận bất bình. Ta liền biết, lão hồ ly này chính là một hoa hoa công tử không sai, thông đồng nữ hải tử đều thông đồng đến y lý quốc đến rồi, thực sự là quá phận. Hôm qua còn nói phải cùng ta cùng một chỗ nhìn tú, cho chị dâu ủng hộ, hiện tại vừa nhìn thấy công chúa đến rồi, liền chạy đi công chúa nơi đó ngồi phi phi phi, ta mới không có thèm cùng hắn ngồi chung. Mục Vi Vi đầy người lửa giận, kéo lấy trọng trọng bước chân, ở bên trong trận hàng thứ hai bản thân chuyên môn trên châu ngồi xuống. Lạc Thần Hy toàn bộ sàn cắt toát, đầy áp người. Chương 2645, không chỉ so với vừa rồi đường đại khởi bên kia càng thêm náo nhiệt, hơn nữa, so Lạc Thần Hy ngay từ đầu trong tưởng tượng hoàn mỹ trình diễn thời trang, đều càng phải náo nhiệt mấy phần. Bởi vì ỷ Sạ Bơ là công chúa đến đây phỏng vấn truyền thông nhiều đến đếm không hết. Hơn nữa, giới thời trang truyền thông ở trong đó vợ y ma chỉ chiếm một phần nhỏ, không thiếu chủ lưu truyền thông đều phái chuyên gia tới cùng chụp. Bởi vì người thật sự là nhiều lắm, cho nên, Mục Diệc Lăng không thể không làm chu, lựa chọn hạn chạy, đem đại bộ phận phóng viên đều ngăn ở bên ngoài, chỉ trừ cực ít một bộ phận tiến vào sàn cắt toát quay chụp. Mà vừa rồi những cái kia vì nịnh nọt Lệ Hạo Trạch, chạy tới đường đại khởi sàn cắt toát xun xoe truyền thông, tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc kệ các phóng viên cầu khẩn thế nào, Mục Diệc Lăng đều không có muốn mở một mặt lưới ý tứ. Duy nhất ngoại lệ, chính là chính thức trực tiếp ký giả. Cũng không phải Mục Diệc Lăng đối với y quốc thời thượng hiệp hội nhìn với con mắt khác, dựa theo ý hắn, hận không thể đem cái này liều mạng mang tiết tấu rác rưởi phóng viên trực tiếp ném ra, còn muốn xử bắn 5 phút đồng hồ. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại làm chủ, đem người cho để vào. Đối mặt Mục Diệc Lăng không hiểu, làm đại ca một mặt xấu bụng mà nhấc lên ngôi, để cho bọn họ tới tự mình đánh mình mặt, chẳng phải là tốt hơn ngươi suy nghĩ một chút, chính thức phóng viên đều chạy, đường đại khởi hẳn là tức giận bất quá, chính thức phóng viên lúc này đúng là không để ý tới đường đại khởi. Có thể được phá lệ bỏ vào đến, hắn thực sự là hận không thể cho Lạc Thần Hy quỷ. Nếu là bỏ qua cái này tin tức lớn, trở về hắn tiền lương đều muốn bị trừ xa cờ hờ, còn tốt chụp tới chính thức trực tiếp nội dung. Lập tức có lớn như vậy biến hóa, quan sát trực tiếp đám dân mạng cũng là không hiểu ra sao. Lúc này, trực tiếp gian sớm đã bị mưa đạn soát màn hình. Tình huống như thế nào chính thức phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ không phải đường đại khởi trình diễn thời trang sao? Ta đều tại trực tiếp gian ngồi xổm một giờ, chính là chờ lấy nhìn trận này trình diễn thời trang. Kết quả thợ quay phim vợ y ma chạy đây không phải trêu chọc ta sao? Chờ chút. Người nhiếp ảnh gian này làm sao chạy đến sàn cắt toát khác đi? Đây là cái nào nhãn hiệu sàn cắt toát? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đổi trực tiếp nội dung ta đi? Làm sao chạy đến Lạc Thần Hy cái kia nhà thiết kế sỉ nhục sàn cắt toát đi? Ai muốn nhìn nàng Tú A dẫn chương trình đến cùng đang làm chút gì? Nhanh lên trở về, ta muốn nhìn đường đại khởi Tú cái này mẹ nó không phải là có tấm màn đen A trên lầu nói tấm màn đen. Là không có nhìn tin tức sao? Vừa rồi thời thượng hiệp hội họp phỉ CEO website đã thả ra tin tức mới, ỷ Sạ Bợ là công chúa tự mình đến triển lãm trung tâm nhìn Tú, chính thức màn ảnh đương nhiên muốn đi theo công chúa điện hạ chạy. Nhìn, bên phải cái kia mặc vàng nhạt váy dài chính là công chúa, còn giống như thực sự là ỷ Sạ Bợ là công chúa ta đi, tình huống như thế nào vương thất thành viên tự mình đến tuần lễ thời trang. Nhìn lại là Lạc Thần Hy tên rác rưởi kia Tú công chúa không phải là điên rồi đi công chúa, ngươi thanh tỉnh một chút, sắt vách đường đại khởi trình diễn thời trang mới đáng giá xem xét ta ngươi làm sao bị lừa tới nơi này đám dân mạng cũng sớm đã nổ tung. Nhưng là, bọn họ tại trực tiếp gian nói bất luận cái gì lời nói, công chúa đám người đều không thể nào thấy được, cũng không khả năng đối với tình huống hiện trường tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở nơi này một mảnh lại một phiến nghi vấn cùng tiếng mắng chửi bên trong, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, rốt cục chính thức mở màn. 2 giờ đúng, toàn bộ sân bãi ánh đèn lập tức tối xuống. Ở đây tất cả người xem cùng phóng viên, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Trong yên tĩnh, tê đài lập tức phát sáng lên. Chương 2646, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Vừa rồi lúc đi vào thời gian, tất cả mọi người nhìn chằm chằm sàn cắt toát nhìn rồi, toàn bộ sân bãi thoạt nhìn đi là giản lược phong, sửa sang mặc dù tinh xảo, lại không có bất kỳ cái gì dư thừa đường cong, ngay cả mặt tường cũng là bằng tinh khiết màu trắng đến quét vôi trang chi. Cho nên, rất nhiều người đang nhìn sân bãi về sau, liền vào trước là chủ mà nhận định, Lạc Thần Hy lần này trình diễn thời trang, hẳn là đi lãnh cảm phong cách. Mặc dù cái này cùng sở ta cái này nhãn hiệu trước kia định vị cũng không nhất trí, nhưng là, thiên tài nhà thiết kế làm ra thất thường gì sự tình, cũng là không kỳ quái. Nhưng mà, trình diễn thời trang vừa mở trận, mọi người mới phát hiện, bản thân suy đoán 10 phần sai mấy đạo chùm sáng từ thính phòng hậu phương đánh tới trên tê đài, nguyên bản màu trắng mặt tường, tại công nghệ cao ánh sáng hiệu ra chỉ phía dưới, lập tức dính vào 5 màu rực rỡ màu sắc, đủ loại hoa mỹ sắc thái tại trên tê đài không ngừng mà lưu động, tựa như ảo mộng, phảng phất là một thất thất thải tơ lụa. Đem chọn cái sàn cắt toát vây vào giữa. Ở nơi này dạng ánh sáng hiệu bên trong, một đường bóng người vàng nóng xuất hiện ở tê trên đài. Phương Tử Thiến mặc trên người dùng dệt bằng tơ vàng hoa lệ trường bào, vững vàng dẫm lên bước giao thoa, từ đằng xa đi tới. Nàng bình thường thoạt nhìn ôn nhu ưu nhã, nhưng là, một khi đến trên tê đài, báo lại là không nói ra được ba khí, bước đi đều tựa như mang theo phong, hợp với cái này một thân lễ phục màu vàng óng, phảng phất là từ trên trời giáng xuống màu vàng kim vượng hoàng, sau một khắc liền muốn vỗ cánh bay cao. Màu vàng kim đối với người Đông Phương màu da mà nói, vốn là rất khó khống chế màu sắc, hơi không cẩn thận, liền sẽ lộ ra lại đen lại thổ, cùng một nhà giàu mới nổi một dạng. Nhưng mà, mặc ở Phương Tử Thiến trên người cái này lễ phục, cũng chỉ có đại khí khoáng đạt, loại kia khí độ, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ngốc, liền hô hấp đều quên. Thẳng đến Phương Tử Thiến từ trên tê đài xuống dưới, không ít người mới tỉnh cơn mơ. Phương Tử Thiến biểu hiện, không thể nghi ngờ cho trận này trình diễn thời trang mở đầu xong, phía dưới người mẫu cái này tiếp theo cái kia lên đài, bắt đầu biểu hiện ra Lạc Thần Hy thiết kế. Lạc Thần Hy lần này thiết kế, dung hợp rất nhiều phương Đông nguyên tố, nhưng là, cùng phổ thông nhà thiết kế ưa thích cổ điển nguyên tố khác biệt, nàng chú ý là phương Đông kỳ huyễn nguyên tố, không ít Trung Quốc thượng cổ thời đại thần thoại ý cảnh, bị nàng giải tỏa kết cấu về sau, xen lẫn tại chính mình trong thiết kế. Hoa lệ, đại khí, lộng lẫy, tựa hồ cũng không đủ để hình dung trận này thị giác thịnh yến. Hiện trường người xem, liền lớn khí cũng không dám thở một tiếng, sợ sẽ kinh hãi phá trận này ảo mộng giống như diễn xuất. Mà cùng yên tĩnh hiện trường khác biệt, trực tiếp gian mưa đạn, cũng đã sôi trào. Cờ mờ nờ ta là không phải nhìn lầm rồi cái này đây là Lạc Thần Hy sàn cắt toát không thể nào ta khẳng định là đang nằm mơ cái này tuyệt đối không thể nào là cái kia bị khai trừ Lạc Thần Hy sàn cắt toát lóe mù, ta thực sự mù, đây đều là cái gì thần tiên thiết kế quá đẹp, thật quá hoa lệ đây đều là làm sao làm được, ta cũng là thiết kế thời trang chuyên nghiệp, nhưng là, ta nhìn hồi lâu đều nhìn không ra những trang phục này là thế nào cắt may. Nàng làm sao có thể làm ra dạng này? Hiệu quả đến thật lợi hại, ta mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng có thể nhìn ra những cái này thiết kế là thật thói xấu ta cuối cùng tính minh bạch. Vì sao ỷ xã bợ là công chúa muốn đến xem trận này tú quá đặc sắc? Ta thiên, đây thật là một người mới nhà thiết kế tú sao không thể tin được. Chương 2647, trực tiếp gian khán giả, lúc này đã hoàn toàn quên đi, ở mấy phút đồng hồ trước đó. Bọn họ còn tại nghi vấn chính thức trực tiếp Lạc Thần Hy trình diễn thời trang là có tấm màn đen tồn tại. Hiện tại, tuyệt đại đa số người xem đều bị Lạc Thần Hy trình diễn thời trang mở màn kinh diễm. Mưa đạn lấy tốc độ kinh người không ngừng đổi mới, đường đại khởi thuê người giúp việc những thủy quân kia phát bình luận, đều bị trả một cái đi. Đương nhiên, đường đại khởi bản nhân nhưng lại không để ý tới đi xem trực tiếp gian tình huống, giám sát các thủy quân làm việc. Giờ này khắc này, nàng đang tại Lạc Thần Hy sàn cắt toát bên ngoài dậm chân đâu. Mục Diệc Lăng lại thế nào mở một mặt lưới, cũng không khả năng đem nàng bỏ vào, cho nên, đường đại khởi cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nghe bên trong không ngừng vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng thán phục, nhìn xem trong đám người không ngừng sáng lên đèn flash, ở trong lòng suy đoán sàn cắt toát nội tình huống. Đường đại khởi lại thế nào ghen ghét Lạc Thần Hy, QNZ không thể không thừa nhận, đơn thuần thiết kế trình độ. Lạc Thần Hy đúng là phi thường xuất sắc. Bằng không, nàng cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp, ngăn cản giới thời trang truyền thông tiến đến phỏng vấn. Có thế nàng sao có thể nghĩ đến, chính là bởi vì nàng một hệ liệt tiểu động tác để cho Lạc Thần Hy trình diễn thời trang kem chút không người hỏi thăm, mới có thể chọc giận lúc đầu dự định điệu thấp làm việc muội không phó đại thiếu, đến mức hiện tại đến trận phỏng vấn truyền thông, đã không chỉ có là giới thời trang đơn giản như vậy. Nghĩ đến Lạc Thần Hy sẽ một đêm thành danh, trong nội tâm nàng liền như thiêu như đốt đồng dạng, hận không thể tự mình xông đi vào, phá hư trận này trình diễn thời trang. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, nàng coi như thật không thèm đếm xỉa, QNZ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đáng chết, tại sao có thể như vậy ta, vì sao chính là không sánh bằng Lạc Thần Hy ta rõ ràng cố gắng như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, vì sao dựa vào cái gì ông trời phù hộ. Hy vọng Lạc Thần Hy trình diễn thời trang sẽ bị chính nàng làm hư LNG, nàng nhất định sẽ làm hư, nàng sân bãi bị đốt qua một lần, trước mấy ngày náo ra lớn như vậy bê bối, công tác chuẩn bị khẳng định chịu ảnh hưởng đường đại khởi cũng chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. Đúng lúc này, một đường tiếng nói tại sau lưng nàng yếu ớt vang lên, đường đường tiểu thư đường đại khởi vốn là chính đang nóng giận, đột nhiên bị người cắt ngang, trong lòng càng là khó chịu, quay đầu nhìn lại phát hiện sau lưng bảo nàng là nàng mướn trợ lý, không khách khí chút nào nổi giận nói, làm gì kêu la om sòm không phải nhường ngươi tại sàn cắt toát nhìn xem sao thời gian làm việc chạy loạn khắp nơi, là muốn lười biếng sao nữ phụ tá bị đổ ập xuống thối mắng một trận, cũng không dám phát. Tắc, Đường Đại Khởi tính tình rất lớn, thực sự là tất cả nhân viên làm việc đều biết sự tình. Nếu là đổi bình thường, nàng nhất định là không dám tiếp tục tại Đường Đại Khởi xuất hiện trước mặt. Nhưng hôm nay nữ phụ tá cắn răng, kiên trì, tiếp tục nói, Đường tiểu thư, ta không phải lười biếng, mà là khụ khụ, ngài trình diễn thời trang nguyên lai dự tính tại 5 phút đồng hồ trước đó bắt đầu, hiện tại ách, không biết ngươi tính an bài như thế nào nữ phụ tá lời nói, giống như là một thùng nước lạnh, quay đầu tới xuống dưới. Đường Đại Khởi toàn thân run lên, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nàng trình diễn thời trang dự tính bắt đầu thời gian, cũng là 2 giờ chiều hơn nữa, nàng vốn là vì đánh Lạc Thần Hy mặt, mới cố ý đem trình diễn thời trang sắp xếp thời gian giống như Lạc Thần Hy giống như lúc, chính là vì để cho Lạc Thần Hy nhìn thấy, đồng dạng thời gian, đồng dạng sân bãi vị trí, nàng trình diễn thời trang có nhiều nhân khí, mà Lạc Thần Hy bên kia lại là cỡ nào tiêu điều. Nhưng mà, tình huống bây giờ, lại là triệt để trái ngược. Chương 2648, tuyệt đại đa số phóng viên, đều đã chạy đến Lạc Thần Hy sân bãi đi, liền xem như giả vi không đủ không có cách nào trà trộn vào trong sân, các phóng viên cũng đều ngăn ở cửa chính, không nguyện ý tùy tiện rời đi. Tương phản, nàng trong sân, hiện tại lưu lại người không có nhiều. Vừa rồi nàng đi ra thời điểm, trong sân chỗ ngồi liền đã trống không hơn phân nửa. Lại dưới sự so sánh Lạc Thần Hy bên kia thịnh huống chưa bao giờ có tràng diện, trong nội tâm nàng thực sự là giống đao cắt đồng dạng. Giờ này khắc này, Đường Đại Khởi căn bản là không nghĩ trở về lại tổ chức cái gì trình diễn thời trang, coi như xử lý thì thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Ngày mai các đại truyền thông tin tức trang địa, nhất định cũng là Lạc Thần Hy trận này trình diễn thời trang. Ai còn sẽ nhớ kỹ nàng Đường Đại Khởi nàng tỉ mỉ sắp đặt tất cả, cứ như vậy, tất cả đều trôi theo dòng nước. Đường Đại Khởi sắc mặt âm tình bất định, nữ phụ tá trầm mặc một hồi về sau, vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng thúc giục nói, Đường tiểu thư, xin ngài nắm chặt một chút thời gian a chúng ta ngay từ đầu thông chi chính là 2 giờ bắt đầu, đã chậm rất nhiều. Lại nói, hiện tại lâm thời đổi ngày, đã không thực tế Đường Đại Khởi lại làm sao không biết đạo lý này, nàng chỉ là muốn bản thân tê liệt một hồi mà thôi, hết lần này tới lần khác bị cái này nữ phụ tá điểm phá. Nàng càng nghĩ càng giận, căm tức nhìn nữ phụ tá một chút, muốn ngươi nói nhảm ta mới là nhà thiết kế, ta còn lại không biết những tình huống này sao bất ở chỗ này lười biếng, nhanh cho ta trở về lao động, chuẩn bị mở màn. Đường Đại Khởi mặc dù ở sâu trong nội tâm rất muốn bãi công, nhưng là, nàng vẫn có chút lý trí, biết rõ hôm nay trận này tú là không thể nào đổi ngày. Đã thông chi vở kịch lâm thời hủy bỏ, đây là rất bại nhân phẩm sự tình, nhất định sẽ gây nên công phẫn. Coi như nàng xem như lệ gia tương lai thiếu phu nhân, có thể không thèm để ý thời thượng hiệp hội phương diện ý kiến, nhưng là, hiện trường còn có không ít danh viện trên mạng hot cùng tên nhà thiết kế, những cái này khách quý đều là bán lệ hạo trạch mặt mũi mới tới. Nàng lâm thời bãi công, nếu là đắc tội những người này, mặc dù bọn họ không dám nói gì, nhưng là, liên lụy lệ gia thanh danh, lệ hạo trạch nhất định sẽ nổi giận. Cho nên, Đường Đại Khởi chỉ có thể cứng rắn kìm nén hỏa, trở về một lần nữa khởi công. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, lúc này trở về đã hơi trễ, nàng mới đi tới cửa, liền thấy rất nhiều trong sân khách quý đang tại hướng mặt ngoài đi, thậm chí bao gồm nàng tới nơi này hàng hiệu nhất minh tinh điện ảnh Oscar tốt nhất nữ phối đoạt huy chương Sina. Đường Đại Khởi mau tới trước, ngăn cản Sina. Sina tiểu thư, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a? Trình diễn thời trang lập tức phải bắt đầu rồi. Bây giờ rời đi, sẽ phải bỏ lỡ mở màn. Sina sắc mặt khó coi. Đường tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở về, chúng ta còn tưởng rằng, ngươi nơi này trình diễn thời trang muốn hủy bỏ đâu, làm sao có thể hủy bỏ? Đường Đại Khởi vội vàng nói, ta vì cái này trận trình diễn thời trang đã chuẩn bị mấy tháng, tuyệt đối không có khả năng hủy bỏ, vừa rồi chỉ là ra một chút ngoài ý muốn, cho nên phải lâm thời chỉ hoãn 20 phút mà thôi. Mời tranh thủ thời gian trở về trong sân ngồi xuống đi. Lập tức bắt đầu. Xí nạ cùng bên cạnh mấy cái minh tinh điện ảnh nhìn nhau vài lần, quay người đi trở về, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, ngươi lâm thời trì hoãn, làm sao QNZ không thông báo một chút mấy cái kia đại gia tộc phu nhân cái gì, đều đã đi, chúng ta cũng là nhìn các nàng đi thôi, cho là các nàng tiếp vào trình diễn thời trang hủy bỏ thông chi, mới đi theo rời đi. Nghe nói như thế, Đường Đại Khởi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức bước nhanh xông về bản thân trong sân. Chương 2649, tập trung nhìn vào phía dưới, Đường Đại Khởi kém chút không quyết đi qua. Xí nạ nói một chút cũng không khoa trương, mới vừa rồi còn có gần một nửa ngồi người trong sân chỗ ngồi, hiện tại đã trở nên trống rỗng, còn lại người xem thậm chí không đến 20 người. Chứ bỏ mới vừa rồi bị ỉ xạ bở là công chúa hấp dẫn đi những cái kia ký giả truyền thông bên ngoài, những cái kia bán lệ hạo trạch mặt mũi mà đến hào phú phu nhân, cũng đã không thấy tăm hơi. Cùng xí nạ các nàng dạng này mình tinh điện ảnh khác biệt, những nhà giàu có này phu nhân, lúc đầu bàn về gia tộc thế lực, liền không thể so với lệ gia kém rất nhiều, mấu chốt là bối phận vẫn còn so sánh lệ hạo trạch cùng Đường Đại Khởi cao, các nàng bản thân liền nhận được mấy cái xa xỉ phẩm bài thư mời, cho nên, chạy tới nhìn Đường Đại Khởi tú, vốn chính là cho lệ gia cùng Đường gia mặt mũi mà thôi. Bây giờ nhìn Đường Đại Khởi bên này chậm chạp không ra lúc, các nàng liền không có kiên nhẫn, trực tiếp đi xem bản thân vốn là muốn nhìn xa xỉ phẩm bài trình diễn thời trang. Mà nói điểm, còn cho Đường Đại Khởi phát cái tin tức, có chút liền trực tiếp đi, liền nói đều không nói một tiếng. Ngay tại nửa giờ sau còn phi thường náo nhiệt, chen lấn chật như nêm cối sàn cắt toát, hiện tại chỉ còn lại có ngần ấy người. Đường Đại Khởi hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi ngay đó. Cùng Đường Đại Khởi bên này tình huống hoàn toàn tương phản, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, lại tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Tại vô cùng kinh diễm mở màn về sau, tất cả bị Lạc Thần Hy tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người mẫu, dựa theo đã sớm tập luyện qua vô số lần chính tự, theo thứ tự ra sân. Mỗi một bộ đồ trang biểu diễn ra, đều sẽ dẫn phát thính phòng một trận sợ hãi thán phục, cùng vô số truyền thông đua nhau chụp ảnh. Hiện trường đại bộ phận truyền thông cũng là hướng về phía ỉ xạ bở là công chúa đến, bản thân cũng không chờ mong Lạc Thần Hy có thể có cỡ nào đặc sắc biểu hiện. Nhưng mà, cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể cảm thán bản thân vận khí tốt. Nếu không phải là đi theo ỉ xạ bở là công chúa, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ lần này tuần lễ thời trang đặc sắc nhất một trận trình diễn thời trang, ngay cả nọ mạn đại sư đều không chô ở gật đầu. Ân, không sai, coi như không tệ, không hổ là y đi lâm na con dâu. Cái này thiết kế thực sự là quá có linh khí, hôm nay thật không có uổng công đến. Tiểu nha đầu này, chỉ cần lại ma luyện một phen, trong vòng 5 năm, liền có thể trở thành giới thời trang một vị nhân vật đại biểu. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Thịnh Dục liền nở nụ cười. Nọ mạn đại sư, ngài nếu là cảm thấy, cái này mở màn liền có thể đại biểu Lạc Thần Hy tài nghệ cao nhất, vậy ngươi coi như xem thường nàng. Nọ mạn đại sư sửng sốt một chút. Có ý tứ gì chẳng lẽ, trận này trình diễn thời trang đằng sau còn có cái hắn nói được nửa câu. Đồng nhiên, toàn bộ sàn cắt toát ánh đèn lập tức tối xuống, ngay sau đó, lại bị hồng quang bao phủ. Hiện trường lập tức truyền đến một trận thất kinh kêu sợ hãi, thậm chí còn có người đem dưới chân ghế đều đá lật. Tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì ta đi, không phải là bốc cháy á, thật bốc cháy trời ạ. Khối này sân bãi là chúng nguyền rủa sao, nghe nói sửa sang thời điểm liền bắt đầu qua một lần hỏa. Lần này tại sao lại đừng nói nhảm, chạy chạy mau. Nọ mạn đại sư phản ứng đầu tiên, cũng là lập tức đứng dậy. Nhưng hắn mới nhúc nhích một chút, liền bị bên cạnh Thịnh Dục kéo tay cánh tay. Nọ mạn đại sư, ngài chớ nóng nổi, đây không phải thật bốc cháy, chỉ là tê đèn bàn ánh sáng đặc hiệu mà thôi. Nọ mạn đại sư mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì, đây là đặc hiệu nào có giống như thật vậy đặc hiệu, a đây là thật bốc cháy, nhiệt độ đều cao như vậy, ngươi tranh thủ thời gian. Chương 2650, nói được nửa câu, nọ mạn đại sư liền ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi hỏa diễm đặc hiệu về sau, hiện trường ánh lửa cùng bụi mù đều tàn đi, tất cả khôi phục bình tĩnh. Đã đứng dậy chuẩn bị đào mệnh khán giả, lúc này QNZ phát hiện mình bị chơi xỏ, đều ngơ ngác đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời còn có chút chưa tỉnh hồn lại có thế Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, lại vô cùng chặt chẽ tiếp tục xuống dưới. Hỏa diễm ánh đèn đặc hiệu sau khi biến mất, trên tê đài quang ảnh hiện ra một loại khác hiệu quả, vừa rồi như mộng huyễn giống như chẳng cảnh, tựa hồ QNZ theo trận kia đại hỏa bị cháy hết, thành một phiến đất hoang vu cùng phế tích. Mà liền tại cái này trên phế tích, Phương Tử Thiến lần nữa đăng tràng. Lần này, nàng mặc trên người vẫn là mang theo phương đông kỳ huyễn nguyên tố trang phục, nhưng là, dưới làn váy lại thiếu sót một khối, từ cái kia có chút biến thành màu đen nhếch lên biên giới đó có thể thấy được, một khối này hiển nhiên là bị liệt hỏa bị bỏng về sau lưu lại dấu vết. Đây giống như bị bỏng không trọn vẹn, mạnh mẽ đem nguyên bản tiên khí 10 phần váy xé rách, phảng phất là hoàn mỹ đồ sứ bị gõ ra một lỗ hổng. Nhìn thấy cái váy này, không ít người đều âm thầm thổn thức. Phương Tử Thiến một đường đi tới, tại xác định vị trí ngừng lại, có chút cong chân, khối kia đốt cháy khét vải vóc dọc theo nàng thon dài chân, hướng lên trên vén lên một chút. Phương Tử Thiến chân dài bên trên, QNZ dùng bóng tối vẽ ra đốt cháy khét cùng bị phỏng dấu vết, tựa hồ là từ trong phế tích đi ra nữ thần, đưa tới vô hạn suy tư. Mọi người ở đây muốn nhìn rõ ràng một giờ thời gian, Phương Tử Thiến lại là quyết đoán xoay người một cái, một bên khác hoàn chỉnh váy bị nàng mang lên, lập tức che cản tất cả ánh mắt. Các khách quý lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh, đều có chút thất thần. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện, những cái này bị đốt cháy khét dấu vết, thoạt nhìn tựa hồ là một loại không trọn vẹn, nhưng mà, chính là loại này không đối xứng cùng phá hư cảm giác, giao phó những cái này thời trang khác bị lực, để cho những người mẫu kia phảng phất dục hỏa trùng sinh đồng dạng, sinh động tại trên tê đài. Tất cả mọi người con mắt đăm đăm, chỉ ngây ngốc nhìn xem trên đài. Thẳng đến cái xưa di này thời trang toàn bộ biểu hiện ra hoàn tất, tất cả người mẫu đều xuống đài, đám người mới tỉnh cơn mơ. Rất nhiều người đến lúc này, mới phản ứng được mới vừa đến đấy đã xảy ra thứ gì. Lập tức, toàn bộ sàn cắt toát đều sôi trào lên. Lạc Thần Hy dạng này thao tác, là tất cả nhân sự trước cũng không nghĩ tới. Ta đi, cái này quá thần kỳ a, ta vừa rồi thật sự cho rằng là phát sinh hỏa hoạn. Ta còn đang suy nghĩ đào mệnh đây, không nghĩ tới đây chỉ là Lạc Thần Hy thiết kế trình diễn thời trang tràng cảnh mà thôi. Cái này cái gì thần tiên đặc hiệu, ta phục rồi, kỹ thuật này thật quá hủ tục. Đây là hiện trường đặc hiệu, không phải làm quá hậu kỳ kỹ xảo điện ảnh a? Vì cái gì có thể như vậy chân thực? Lạc Thần Hy đến cùng tại trình diễn thời trang lên đầu nhập bao nhiêu tiền qua kích? Thi cơ thờ, quả thực là thân lâm kỳ cảnh, các ngươi đều chuyên chú sai trọng điểm, ánh đèn đặc hiệu là lợi hại. Nhưng là, lợi hại hơn không phải Lạc Thần Hy thiết kế sao? Không sai, vừa mới cái kia mở màn người mẫu đi ra thời điểm, ta đều sợ ngây người, cái kia dáng người, khí chàng kia, cái kia khí độ, phối hợp trên người nàng đầu kia váy, còn có vừa rồi đặc hiệu, ta thực sự tưởng rằng từ trong liệt hỏa đi ra nữ thần, ta thiếu chút nữa thì cho nàng quỳ, thật thật lợi hại, ta lần thứ nhất phát hiện. Đốt cháy khét quần áo vờ ơ ý mà so hoàn mỹ quần áo càng thêm gợi cảm. Thẳng đến bối cảnh âm nhạc đột nhiên biến đổi, hiện trường mới lần thứ hai an tĩnh lại. Chương 2651, theo bối cảnh âm nhạc cải biến, trình diễn thời trang QNZ tiến nhập cuối cùng phân đoạn. Trên tê đài quang ảnh không ngừng biến hóa. Tại đen kịt một màu đất khô cằn phía trên, một gốc tươi non lục mầm chậm rãi toát ra đầu, ở nơi này trên phế tích, một chút xíu ngoan cường mà sinh trưởng. Cái này một vòng chồi non, phảng phất biểu thị tân sinh bắt đầu. Tại cực hạn chân thực ánh sáng hiệu phía dưới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đúng lúc này, người mẫu người mặc cao y củ ồ y củ nở dê hệ liệt trang phục xuất hiện ở trên tê đài. Cái xưa di này, lấy tân sinh làm chủ đề, dung hợp vào phương đông bô nở mu a tiết khí biến hóa nguyên tố, sắc điệu phi thường nhu hòa, mà sinh cơ bừng bừng, cùng phía trước hai cái hệ liệt là hoàn toàn khác biệt phong cách. Nhưng mà, cho dù là dạng này phong cách, vẫn là bị Lạc Thần Hy lấy bản thân lý giải hoàn mỹ giải thích đi ra. Theo cái này đến cái khác, người mẫu tại trước sân cờ hờ ơ u đi qua, ngay cả nọ mạn đại sư cũng nhịn không được cảm thán, thực sự là thật lợi hại, ta thật đúng là phục, ta muốn lấy lại mới vừa nói qua lời nói, Lạc Thần Hy không phải 5 năm về sau mới có thể tại giới thời trang có một chỗ cắm rủi, nàng hiện tại cũng đã là hạng nhất thiết kế đại sư, ta hôm nay thực sự là đến đúng rồi. Nếu là bỏ lỡ trận này trình diễn thời trang, ta sợ rằng phải hối hận cả một đời. Thịnh Dục lần này không có phản bác, trầm thấp lên tiếng, hai mắt nhìn chăm chú lên trên đài, tâm tình phi thường phức tạp. Đừng nói nọ mạn đại sư, ngay cả hắn cái này tham dự cuối cùng mấy ngày đột kích công tác chuẩn bị người, cũng không nghĩ đến, trận này hoàn chỉnh trình diễn thời trang, thị giác hiệu quả sẽ làm cho người kinh diễm đến dạng này trình độ. Đúng vậy a, nọ mạn đại sư, ngài nói không sai. Mặc dù Lạc Thần Hy là ta cái thứ nhất tại Hoa Quốc khai quật, nhưng là, hai năm trước nàng, cùng hiện tại so ra, vẫn là non nớt nhiều. Không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi hai năm, nàng liền trưởng thành nhiều như vậy. Lúc trước Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần kết hôn thời điểm, Thịnh Dục còn canh cánh trong lòng, cảm thấy hắn là Lạc Thần Hy đồng hành cùng tiền bối, mới là cùng Lạc Thần Hy nhất xứng người. Lạc Thần Hy gia nhập Mục gia dạng này con cháu nhà giàu, nhất định sẽ nhận đến từ nhà chồng áp lực, sự nghiệp trì trệ không tiến. Nhưng bây giờ trận này trình diễn thời trang, lại nói cho hắn biết, đây hết thể cũng là xuất từ chính hắn phán đoán. Lạc Thần Hy kết hôn sinh con về sau, nàng thiết kế thiên phú một chút chẳng những không có bị mai một, ngược lại giống như là một khỏa nhận lấy ánh nắng mưa móc thoải mái hạt giống một dạng, tóe ra kinh hãi nhân sinh mệnh lực, nhanh chóng trưởng thành. Nọ Mạn đại sư hoàn toàn không có ý thức được Thịnh Dục dị dạng, còn đang không ngừng mà cảm thán, thực sự là quá đặc sắc. Trước mấy ngày nhìn Y Lì Lâm Na phát cho ta ảnh chụp, ta liền biết, Lạc Thần Hy tại thiết kế thời trang bên trên, đã là hạng nhất thiên tài, nhưng là, chuyện ta trước tuyệt đối không nghĩ tới, nàng có thể đem một trận trình diễn thời trang hoàn thành hôm nay dạng này. Nàng đã có độc lập vận doanh một cái nhãn hiệu năng lực, nàng cá nhân nhãn hiệu chẳng mấy chốc sẽ được chú ý, rất nhanh có lẽ ngay hôm nay ai nhà, ta từng tuổi này, tại nhân sinh cuối cùng mấy năm, còn có thể nhìn thấy thiên tài như vậy sinh ra, thực sự là phi thường an ủi. Nọ Mạn đại sư hưng phấn đến muốn mạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn biết rõ, rất nhiều tuổi trẻ nhà thiết kế, chỉ xem bản thìa tờ kê cùng làm ra áo may, xác thực rất có linh khí, nhưng là, để cho bọn họ độc lập vận hành một trận trình diễn thời trang, lại có rất ít người có thể làm được ra dáng. Bởi vì trình diễn thời trang liên lụy đến quá nhiều nhân tố. Bao quát sân bãi lựa chọn, tê đài thiết kế, chủ đề dung hợp. Chương 2652, thậm chí, tại tổ chức một trận trình diễn thời trang quá trình bên trong, sẽ còn gặp được rất nhiều vấn đề thực tế, tỉ như tài chính thiếu, cùng làm việc đoàn đội câu thông chờ chút. Lại có thiên phú nhà thiết kế, QNZ nhất định phải tại trong thực tiễn học tập nhiều năm, mới có thể nắm vững đầy đủ kinh nghiệm. Có thế Lạc Thần Hy lại là cái ngoài ý muốn. Lương nàng cảnh khiến cho nàng cho tới bây giờ không cần vì tài chính lo lắng, mà nàng siêu cao EQ, cũng có thể xử lý tốt trong công việc xuất hiện đủ loại nan đề, lại phối hợp thêm nàng linh khí tràn đầy thiết kế cùng náo động, làm nàng tại giới thời trang riêng một ngọn cờ. Loại kia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra tài hoa, là vô luận người nào đều không thể che chắn. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cao y của ổ y QNZ hệ liệt biểu hiện ra QNZ tiến nhập kết thúc. Các phóng viên đều mạnh được đè nén nội tâm kích động, dơ lên máy quay phim trong tay, chờ lấy quay chụp đi lớn bế người mẫu. Một trận trình diễn thời trang, xuất sắc nhất, chính là đi ra trận cùng bế trận người mẫu. Lạc Thần Hy trận này trình diễn thời trang, bởi vì điều kiện có hạn, mời được người mẫu đại bộ phận cũng là 3-4 tuyến, rất nhiều thậm chí vẫn là người mới. Chỉ có cho cờ hờ lờ đi qua Tú Phương Tử Thiến là duy nhất hàng hiệu, cho nên đi thôi mở rộng. Nhưng mà, Phương Tử Thiến đã ra sân 2 lần, dựa theo lẽ thường mà nói, chắc chắn sẽ không lại đi đại bế. Cái này để cho hiện trường người xem đều tò mò. Lấy Lạc Thần Hy hôm nay trận này Tú trình độ cùng nhân khí, hôm nay cho nàng đi qua Tú tất cả người mới người mẫu, đều sẽ trong một đêm giá trị bản thân tăng vọt. Mà đi lớn bế người mẫu càng là như vậy, toàn bộ may mắn sẽ là ai chứ. Tại người mẫu cắt toát trong thời gian đoạn, tê đài ánh sáng hiệu không ngừng biến hóa, nho nhỏ một gốc mầm non, tại do xuân quét phía dưới, đã trưởng thành một mảnh rậm rạp bùi hoa, đủ loại màu sắc đóa hoa thứ tự mở ra, còn có con bướm ở trong đó huyền chuyển nhảy múa. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngay tại tiếng chim hót bên trong, hai người mặc quần áo màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trên tê đài. Bên trái tiểu nha đầu chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ vừa trắng vừa mềm, mũm mĩm hồng hồng, một đôi con mèo to bằng con mắt vừa sáng vừa tròn, nàng người mặc tinh xảo tiểu váy, tay phải còn cầm một cái ngũ thải trong tróng. Theo bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹ tiếng âm nhạc, nhảy nhót đi ở trên đài. Mà nàng tay trái, là nắm một cái lớn hơn nàng 2-3 tuổi tiểu nam hải. Tiểu nam hải dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, mặc dù tuổi còn chưa lớn, nhưng là lại đã có một loại thanh lãnh ưu nhã khí chất, mỗi một bước đều đi phi thường trầm ổn đại khí. Hai thằng nhóc vừa ra trận, hiện trường đầu tiên là có chỉ chốc lát tiến tĩnh, nhưng mà, tại phóng viên cùng khán giả hoàn hồn về sau, tiếng thét chói tai cùng nhấn tờ lay thanh âm, lập tức tràn ngập toàn bộ sân bãi. A a a a, nơi nào đến tiểu hài tử, thật là đáng yêu a, quá cò yêu, cái kia tiểu nam hài nắm tiểu nữ hài, dùng hoa quốc lời nói, phải gọi cái gì thanh mai trúc mã ô ô ô. Thật là đáng yêu, ta rất muốn đi trộm hài tử các ngươi có chú ý không? Hai cái tiểu bảo bối tốt chấn định a, đều như vậy nhau nhau, bọn họ bước chân vẫn là hoàn toàn đi theo âm nhạc nhịp điệu, một bước đều không có đi sai, các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút, đừng chỉ nhìn hài tử đáng yêu, lợi hại nhất, chẳng lẽ không? Phải phía sau nhà thiết kế sao? Hài tử liền đại biểu tân sinh, đại biểu hy vọng, trận này trình diễn thời trang cuối cùng, không dùng người mẫu bế trợ, mà là lựa chọn hai tiểu hài tử, đây chính là đối với chủ đề thăng hoa A Lạc thần hy thật lợi hại. Hôm nay cái này cả chàng trình diễn thời trang, độ hoàn thành 100% A. Chương 2653, thực sự là có thể thổi bạo tại một mảnh tiếng than thở bên trong, hiện trường duy nhất cảm thấy rất không thoải mái, liền là lại hậu trường bảo vệ lao bà Mục Đại Thiếu. Muốn vì hôm nay đáng thương nhất người là ai, Mục Diệc Thần tuyệt đối phải đưa cho chính mình tặng một phiếu. Cái này cả chàng trình diễn thời trang, từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi người đều ở lao bà hắn trước mặt lộ mặt. Đầu tiên là Đằng Tư Tỉnh, sau đó là mẹ hắn, cuối cùng, dĩ nhiên là Phó Lâm Sâm xuất hiện, giải quyết Lạc Thần Hy to lớn nhất nguy cơ. Chớ đừng nói chi là, Phương Tử Thiến, Thịnh Dục bọn họ, cũng là mấy ngày nay tại Lạc Thần Hy trước mặt soát mặt số lần nhiều nhất người. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có hắn cái này làm lão công, hoàn toàn bị nhà mình tiểu nữ nhân cho không để mắt đến, thậm chí ngay cả mặt cũng không thể lộ, chỉ có thể ở người khác làm náo động thời điểm. Núp ở phía sau đài mang con trai những cái này, hắn đều nhẫn. Coi như là vì lão bà sự nghiệp, làm một lần phía sau màn nam nhân. Nhưng mà, như thế nào cũng không nghĩ đến, ngay tại hắn tự mình mang tiểu hôi hôi không để ý đến bánh bao nhỏ vài ngày như vậy bên trong, hắn bảo bối rau xanh, vậy mà liền bị heo con cho hủy đi thôi, còn trực tiếp đẩy lên tê đài nhìn thấy bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên tay trong tay đi tại trên tê đài, Mục Diệc Thần kém chút đem răng đều cắn nát. Càng tức người là, chung quanh những cái kia người xem tiếng hoan hô vang vọng, trực tiếp truyền đến hậu trường, đều là đang giận khen hai thằng nhóc thật manh, thật xứng, còn có yêu, còn có đề nghị bọn họ lớn lên có thể kết hôn cũng là một đám nhàn như cờ ca chư nở dê ra hỏa, cái gì xứng, cái gì có thể kết hôn, hỏi qua hắn cái này lao phu thần sao lao bà cùng con gái cũng là như thế mà không nhìn hắn, Mục Đại Thiếu trong lòng, gọi là một cái phiền muộn á hết lần này tới lần khác. Trong ngực, hắn con trai cu nở dê không an phận, hung hăng mà đạp chân, vô néo người. Mục Diệc Thần chỉ có thể vỗ vỗ tiểu hôi hôi cái mông, cho ta ngoan một chút, hiện tại không có biện pháp cho ngươi thay tã nhưng mà, tiểu hôi hôi một chút cũng không có muốn nghe ba ba lời nói ý tứ, ngược lại vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt, thậm chí hưng phấn mà không ngừng đứng dậy, giống như là muốn nhảy dựng lên một dạng. Mục Diệc Thần nhíu mày, chính không nhịn được nghĩ đem tiểu tử thúi ném ra thời điểm. Đồng nhiên, cảm giác đỉnh đầu truyền đến một trận chói mắt quang mang. Bất thình lình cường quang, để cho hắn kém chút mắt mở không ra. Mục Diệc Thần vặn lông mày nhìn sang, liền gặp được mấy buộc ánh đèn đồng thời từ sàn cắt toát bốn phương tám hướng chiếu đi qua, rơi vào trên người hắn. Mà ở hắn ngay phía trước trên tê đài, Lạc Thần Hy chính khuất bóng mà đứng, có chút túi đầu xuống, trắng non thon dài ngón tay hướng hắn duỗi tới. Lao công! Ngươi nguyện ý cùng ta cùng tiến lên đài sao? Lạc Thần Hy nghẹo đầu hỏi. Vì làm việc thuận tiện, nàng hôm nay không có mặc váy, ngược lại mặc một kiện phi thường già dặn rộng rãi chân quần, tóc dài kéo ở sau, đánh cái lỏng lẻo đã có hình búi tóc. Dạng này nơi làm việc cách ăn mặc, cùng với nàng bình thường phong cách phi thường không giống nhau, nhưng là, rồi lại có một loại khác mị lực. Mục Diệc Thần khẽ ngẩng đầu nhìn xem nàng, nhịp tim đều để lọt nửa nhịp. Lão bà hắn làm sao mặc cái gì đều đẹp mắt như vậy? Lạc Thần Hy gặp hắn ngẩn người, lại hỏi một câu, lão công ngươi làm sao còn không qua đây? Mục Diệc Thần lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, chân dài một bước, liền trực tiếp vượt qua cấp 3 bậc thang, mang theo trong ngực tiểu hôi hôi, lên tê đài. Lúc này, dưới đài người xem cu nở dê đều đang ngắm nhìn hậu trường phương hướng. Dựa theo lệ cũ, trình diễn thời trang kết thúc về sau, tất cả người mẫu chào cảm ơn về sau. Nhà thiết kế bản nhân cũng sẽ xuất hiện, hướng tất cả khách quý nói lời cảm tạ. Chương 2654, nhưng mà, hôm nay trận này từ đầu tới đuôi đều đặc sắc tuyệt luân trình diễn thời trang kết thúc về sau, mọi người nhưng ngay cả nhà thiết kế bóng dáng cũng không thấy. Đương nhiên, có đôi khi nhà thiết kế nghĩ bảo trì một chút cảm giác thần bí, không nguyện ý tự mình xuất hiện, loại tình huống này cũng là có. Nhưng là... Lạc Thần Hy bản nhân thế nhưng là trải qua chẹn tạp chí phỏng vấn, trong khoảng thời gian này, liên quan tới nàng bắt quái còn bay lầy trời, ảnh chụp đều sớm đã bị lộ ra ánh sáng rồi, không đạo lý còn muốn ẩn tàng thân phận chân thật. Ra mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lạc Thần Hy rốt cục hiện thân. Thế nhưng là, nàng cũng không phải là như mọi người suy nghĩ, một người xuất hiện, mà là tay kéo một cái cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Đám người trong lúc nhất thời có chu tờ ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh, lại bắt đầu điên cuồng bấm cửa chớp. Thật sự là Lạc Thần Hy bên người nam nhân này đẹp trai thật là quá đáng, vô luận là tướng mạo, vẫn là dáng người, đều vượt qua một đường mẫu nam, đặc biệt là trên người loại kia tự phụ thanh lãnh khí chất, xem xét liền không phải là người bình thường. Nhưng mà, dạng này một cái nam nhân, vẫn đứng ở Lạc Thần Hy bên người, nhìn về phía nàng ánh mắt, vô cùng ôn nhu, thậm chí trong ngực còn ôm một cái siêu cấp hoạt bát đáng yêu tiểu bảo bảo. Đây là tình huống gì? Có chút tương đối coi trọng gia đình nhà thiết kế, lại ở trình diễn thời trang cuối cùng mang theo người nhà cùng tiến lên đài không sai, nhưng là Lạc Thần Hy mới 25 tuổi a, chẳng lẽ liền đã kết hôn? Còn có con, đám người nghi hoặc rất nhanh được giải đáp. Lạc Thần Hy mang theo Mục Diệp Thần cùng Tiểu Hôi Hôi đi đến trước sân cờ HU, khoe miệng dương lên một vòng ưu nhã nụ cười. Cảm tạ mọi người hôm nay tới nhìn ta trình diễn thời trang, hôm nay trận này trình diễn thời trang, ngưng tụ ta tất cả tâm huyết, hy vọng hôm nay ta chỗ liền hiện ra tất cả, có thể cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc, để cho ta tại giới thời trang lưu lại một chút thuộc về chính ta ân ký. Lạc Thần Hy vừa dứt lời, dưới đài liền truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trình diễn thời trang quá thành công, đương nhiên khắc sâu ấn tượng Lạc tiểu thư, ngươi là một thiên tài chân chính, cái gì lưu lại một chút ấn ký, quá khiêm nhường a. Lạc Thần Hy mỉm cười nghe những cái này lời ca tụng, qua mấy giây, giơ tay lên, để cho dưới đài an tĩnh lại, nói tiếp. Trận này trình diễn thời trang, từ chủ bị mới bắt đầu, liền gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn tao ngộ hỏa hoạn, đem ta tiền kỳ cố gắng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, ta nghĩ qua muốn từ bỏ. Lúc ấy, là rất nhiều thân bằng hảo hữu cổ vũ cùng an ủi, mới để cho ta kiên trì nổi, mới có thể có hôm nay trận này để cho ta bản thân hài lòng trình diễn thời trang. Ở chỗ này ta đầu tiên phải cảm tạ trượng phu ta. Lạc Thần Hy vừa nói, quay đầu, một đôi mắt to bên trong phảng phất muốn tràn ra nước đến, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bên người. Mục Diệp Thần trong lòng hơi động, quay đầu cùng với nàng đối mặt, rất nhanh liền bị nàng đáy mắt quang mang hấp dẫn. Ta không phải là một rất tốt thế tử, vì có thể duy trì ta sự nghiệp, trượng phu ta hy sinh rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn còn cho ta rất nhiều linh cảm, có thể nói, chỉ cần thấy được hắn, ta linh cảm giống như là muốn bộc phát một dạng, có vô tận sáng tác dục vọng. Không có hắn, sẽ không có ta ngày nay lão công. Cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy câu nói sau cùng, là thấp giọng tại Mục Diệp Thần bên tai nói. Mục Diệp Thần lại có đầy mình ghen tuông, lúc này QNZ đã hoàn toàn bị vớt lên, trong lòng chỉ còn lại có cảm động cùng kiêu ngạo, vì hắn bên người cái này tại trên tê đài rực rỡ hào quang tiểu nữ nhân mà kiêu ngạo hắn nhịn không được, dùng trống không cái tay kia giữ lại Lạc Thần Hy eo, túi đầu hôn xuống. Chương 2655, Lạc Thần Hy không nghĩ tới nhà mình lão công lại đột nhiên làm ra dạng này cử động, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng lên, nhưng là, vẫn là đứng không núp ních, còn ngoan ngoãn ngẩng đầu, để cho hắn hôn. Hai tháng này đến nay, nàng vì chuẩn bị trình diễn thời trang, đúng là quá xem nhẹ lao công nàng. Hiện tại Mục Diệp Thần nghĩ tú cái ân ái mà thôi, nàng đương nhiên phải thật tốt phối hợp. Nhưng mà, Lạc Thần Hy ngờ tới, nàng vốn cho rằng chỉ là lướt qua liền thôi khẽ hôn, thế mà kéo dài một hồi lâu, Mục Diệp Thần bắt lấy nàng liền không chịu thả. Nàng cu nở dê từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh, dần dần trở nên lung túng. Đến cuối cùng, rốt cục nhịn không được, đột nhiên dùng sức, một tay lấy Mục Diệp Thần đẩy ra. Ngươi đủ ai chú ý một chút, trường hợp nhiều người nhìn như vậy đâu trở ngại còn tại trên đài, Lạc Thần Hy cũng không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể hung hăng chừng hắn, thấp giọng uy hiếp. Mục Diệp Thần câu môi, cười nhẹ một tiếng, cái kia tuấn giật lông mày hơi hất lên, mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần tà khí, đáy mắt lại là một mảnh ấm áp, ai bảo ngươi đáng yêu như thế. Như vậy biết nói chuyện lại nói, đây cũng không phải là tại Hoa Quốc, mọi người hình như vẫn rất ưa thích dạng này. Chàng diện Lạc Thần Hy nghe nửa đoạn trước, vừa định mắng hắn, nghe phía sau cái này vài câu, tranh thủ thời gian quay đầu, đi xem dưới đài người xem phản ứng. Tựa như Mục Diệp Thần nói như thế, dưới đài đã là một mảnh tiếng cười cùng tiếng huýt sáo. Có ít người thậm chí còn trực tiếp vỗ tay. các đại truyền thông chụp ảnh lúc đèn flash không ngừng sáng lên. Lạc Thần Hy kêu rên một tiếng, biết mình bây giờ làm gì đã trễ rồi, đoán chừng ngày mai nàng cùng Mục Diệc Thần tại trên tê đài đẹp đẽ tình yêu ảnh chụp, khẳng định phải lên các đại truyền thông đầu đề. Bất quá, ảo não sau khi, nàng ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn cảm giác. So với nàng thiết kế có thể có được thế nhân tán thành, càng làm nàng hơn cảm thấy kiêu ngạo, chính là nàng lão công cùng hai cái tiểu bà bối. Có thể cùng Mục Diệc Thần tay trong tay đứng chung một chỗ, được tất cả mọi người chúc phúc, nàng rất cảm thấy mừng rỡ. Lạc Thần Hy hai gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố đè xuống xấu hổ cảm xúc, tiếp tục đem gửi tới lời cảm ơn lời kịch nói xong. Từ Mục Diệc Lăng, Phương Tử Thiến, đến tất cả tham gia diễn xuất các người mẫu, tất cả mọi người bị nàng cảm tạ một lần. Đến nơi đây, trình diễn thời trang cũng liền triệt để kết thúc. Lạc Thần Hy mang theo lão công cùng tiểu hôi hôi, cùng cuối cùng diễn tiếp các người mẫu đứng chung một chỗ, lại ngoắc gọi bánh bao nhỏ tới đứng ở bên cạnh mình, tất cả mọi người cùng một chỗ cuối cùng chụp tấm tưởng niệm ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Lạc Thần Hy cùng hai cái tiểu bảo bối đều cười đến vô cùng sán lạ, nhưng lại Mục Diệc Thần, sắc mặt hơi khó coi. Bởi vì bánh bao nhỏ chạy tới thời điểm, thuận tay đem Bạc Thiếu Hiên cu nở dê cùng một chỗ kéo qua. Mục Đại Thiếu phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đuổi người. Bọn họ một nhà bốn chiếc đứng chung một chỗ, họ Bạc heo con tính là chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì cùng hắn con gái đứng vai sóng vai hình này cứ để người nhìn thấy. Hiểu lầm heo con cũng là nhà bọn họ một thành viên làm sao bây giờ, nhưng mà, thợ quay phim đã sớm tại bên cạnh chờ, đám người đứng vững, lập tức liền nhấn xuống cửa chớp, không có cho bọn họ một chút điều chỉnh thời gian. Mục Đại Thiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà hắn tiểu công chúa cùng heo con cùng một chỗ, lưu lại nụ cười rực rỡ, còn tay nắm tay chụp xong ảnh, không chờ hắn đi tìm Bạc Thiếu Hiên tính sổ sách, tiểu gia hỏa liền phi thường cơ trí chạy. Mục Diệc Thần còn muốn đuổi theo. Kết quả, Lạc Thần Hy lại quay đầu đem tiểu hôi hôi một lần nữa lại nhét vào trong ngực hắn. Lao công, ngươi qua nở dưới bảo bảo ta còn phải đi tiếp thu phỏng vấn. Chương 2656, Lạc Thần Hy vừa nói, nhón chân lên tại hắn trên mặt mổ một cái. Mục Diệc Thần đến bên miệng cự tuyệt, lập tức nuốt trở vào. Được rồi, xem ở hắn phu nhân như vậy thông minh động lòng người, còn biết cùng hắn đẹp đẽ tình yêu phân thượng. Hắn vẫn là tiếp tục làm thành công nữ nhân phía sau nam nhân. A Lạc Thần Hy chấn an được lão công, đem hậu trường chuyện còn lại giao cho Mục Diệc Lăng, bản thân liền từ hậu trường rời đi, đi tới trên khán đài. Dưới đài các phóng viên đã đợi thật lâu rồi. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, liền lao đến, đem nàng bao quanh vây vào giữa, tranh tiên khủng hậu đặt câu hỏi. Lúc đầu đối với nhà thiết kế phỏng vấn, đại bộ phận đều là đang trình diễn thời trang trước đó tiến hành. Một phần nhỏ mới là trình diễn thời trang về sau. Nhưng là, bởi vì Lạc Thần Hy trình diễn thời trang bị nghiêm trọng đánh giá thấp, trước khi bắt đầu, cơ hồ không có cái gì phóng viên trình diễn, cho nên, tất cả vấn đề đều chỉ có thể tập trung ở trình diễn thời trang về sau tới hỏi. Vì bù đắp cái này sơ sẩy, tất cả phóng viên đều dốc hết sức, vấn đề một cái liền lấy một cái. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy còn phi thường có kiên nhẫn, từng cái trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Đặc biệt là cường điệu giải thích mình ở Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện kinh lịch. Nhưng là, về sau, phóng viên vấn đề càng ngày càng nhiều, rất nhiều còn tập trung vào lão công nàng cùng bảo bảo trên người. Lạc Thần Hy không muốn tiết lộ quá nhiều người tư ẩn, cho nên, lấy cớ thời gian quá muộn, ngừng phỏng vấn. Đợi xử lý xong những ký giả này, còn có trình diện khách quý, cờ ơn ở Lạc Thần Hy đến xã giao. Hôm nay có thể trình diện những cái này khách quý. Tuyệt đối cũng là đỉnh lấy áp lực cố ý đến cho nàng giữ thể diện, từng cái đều đáng giá nàng hảo hảo cảm tạ. Đang tư tình cùng đoàn làm phim thành viên, nàng tại mở màn trước liền đã thấy qua. Nọ màn đại sư nơi này, nàng cố ý đi qua lên tiếng chào. Nào biết được, nàng một câu tạ ơn cũng không kịp nói ra miệng, nọ màn đại sư liền kích động đứng lên, bắt lại tay nàng. Tiểu cô nương, ngươi thật lợi hại, hôm nay trình diễn thời trang thực sự quá đặc sắc, thực sự là cảm ơn ngươi. Hôm nay mời ta đến xem Tú Lạc Thần Hy thụ sủng nhược kinh, sững sờ 2 giây, mới hoàn hồn, vội nói, ngài thực sự là quá khách khí, là ta nên cảm tạ ngài, nguyện ý đến xem ta như vậy một cái không có chút nào cơ sở người mới trình diễn thời trang ta chỗ này tỉnh. Huống ngài cũng nhìn thấy, nguyện ý đến xem Tú người không nhiều không có chút nào cơ sở người mới ngươi dạng này trình độ, chỗ nào có ý tốt nói mình là người mới là muốn cho London tất cả nhà thiết kế đều xấu hổ chết sao. Nọ Mạn đại sư vừa cười vừa nói, về phần những cái kia không có nhãn con người, ta tin tưởng, qua sau ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ phi thường hối hận không có trình diện Lạc Thần Hy kinh người như vậy tài hoa, là nhất định tại giới thời trang có một phen đại tác vì. Những cái kia trả vé khách quý, tổn thất không chỉ là thiếu nhìn một trận tú, còn đắc tội một vị ngày sau nhất định đứng ở đỉnh giới thời trang quỷ tài nhà thiết kế, chỉ có thể dùng được không bù mất để hình dung. Lạc Thần Hy cười cười, có chút xấu hổ, Nọ Mạn đại sư, ngài quá khen, ta cũng không lợi hại như vậy, chỉ là tận khả năng đem mình có thể làm việc làm tốt mà thôi. Huống hồ, ta bây giờ đang ở giới thời trang thanh danh không tốt lắm, người ta có chỗ cố kỵ không chịu đến, cũng là bình thường. Nghe vậy, Nọ Mạn đại sư lúc này hừ lạnh một tiếng, liên quan tới ngươi những lời đồn đại kia chuyện nhảm, ta vừa rồi nghe Thịnh Dục nói, thực sự là thật là tức cười, không phải liền là từ Hoàng gia nghệ thuật học viện thôi học sao, chuyện có bao lớn, vậy mà liền có thế nào bổ ra ngươi phẩm hạnh không đoan.